One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614. Ta không bao giờ làm mộng. Tầm Đại Uy Vũ, nàng làm sao vậy? Perona cử động, để tất cả mọi người cực kỳ lo lắng. Thoạt nhìn, giống như là làm xuân mộng giống nhau. Không kịp ngăn cản nữa. Phỏng chừng Perona sẽ trước mặt mọi người đem y phục toàn bộ cởi sạch. Sau đó biểu diễn một ít khiến người nhiệt huyết dâng trào sự tình. Zoro vội vàng đi tới Perona trước mặt. Liên tiếp hô vài tiếng. Perona cũng không có tỉnh lại. Trên người của nàng nóng nóng lên. Mím môi. Mập mờ không rõ kêu. Thân thể không ngừng lắc lắc. Mắt thấy tự muốn đem quần lót cho kéo. Zoro vội vàng tự tay ở nàng trên mông hung hăng đánh một cái. Ba. Một tiếng. Cái kia trắng như tuyết trên da thịt. Nhất thời nhiều hơn cái tay trưởng ấn. Nhìn Nami đám người tất cả đều chau mày. Thầm trách Zoro hạ thủ quá nặng. Bất quá. Cuối cùng là có tác dụng. Perona chợt một cái giật mình. Kinh tỉnh lại, ai đánh cái mông ta? Ta. Chấm ngoặc kép. Zoro vừa dứt lời. Perona liền thở phì phò nhào tới. Zoro vội vàng một tay lấy nàng đẩy ra. Sau đó chỉ quần của nàng. Ngươi xem một chút ngươi. Sắp điên cũng có thể trở về trên thuyền điên đi. Thực sự là mất mặt. Perona buồn bực cúi đầu. Chỉ nhìn liếc mắt. Nhất thời kêu lên sợ hãi. Vội vàng thật nhanh đem váy mặc. Thẹn thùng cũng không dám gặp người. Thật là đáng sợ năng lực. Chỉ là tùy ý huy vũ một cái khốc tăng bổng. Cứ nhiên là có thể khiến người ta trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Hơn nữa. Như không phải là mình đánh Perona một cái. Còn không biết nàng phải bao lâu mới có thể tỉnh táo lại. Bên này Perona mới vừa xong việc. Cuối cùng là tỉnh lại. Nhưng là, Farah trong tay khốc tăng bổng lần nữa huy vũ đứng lên. Theo sát mà, khiến người kinh ngạc một màn lại xuất hiện. Tiểu Sa Đi dĩ nhiên chính mình nhảy tới trên một thân cây. Sau đó đem chính mình cho buộc lại treo lên đến. Một thân hồng sắc áo da Tiểu Sa Đi. Vóc người nóng bỏng, gợi cảm yêu mị, hoàn mỹ thân thể mềm mại. Bị trói thành cong, cái kia lồi lõm cay vóc người, càng thêm mị hoặc động nhân, trước ngực cao cao đứng vững, tròn trịa căng thẳng sao, càng là làm tức giận, không chỉ có bị trói lên, Tiểu Sa Đi cũng không dừng liếm môi kêu lên, cái kia đãng nhân tiếng kêu, câu hồn đoạt phách, khiến người trở nên si mê. Zoro, đánh ta, dùng sức đánh ta, van cầu ngươi, nhanh lên một chút. Ta sắp không chịu nổi. Bỗng nhiên, Tiểu Sa Đi nhẹ nâng môi đỏ mọng. Hô to một tiếng. Thân thể cũng dùng sức nhúc nhích. Zoro khỏi nói nhiều lúng túng. Nếu là mộng cảnh quả thực. Khẳng định Tiểu Sa Đi nhất định là tại nằm mơ. Nàng kết quả này làm là cái gì bừa bộn mộng. Quá cái kia a. Zoro vừa muốn tiến lên. Farah đã phi thân nhảy dựng lên. Tựa như một mảnh bạch vân tòng trước mắt thổi qua giống nhau. Không có chút nào âm thanh. Nhưng là Farah tốc độ lại mau khiến người hít thở không thông. Đi tới Tiểu Sa Đi trước người. Cái kia dọa người khóc tăng bổng. Không lưu tình chút nào thẳng đến Tiểu Sa Đi trước ngực đập tới. Dừng tay cho ta. Muốn xông tới ngăn cản đã tới không kịp. Zoro thật nhanh lôi ra sau lưng đệ nhất quỷ triệt. Nhắm vào Farah. Chợt chém ra một kiếm 36 phiền não gió. Bổ ra chảm kích, như điên cướp ra thần long giống nhau. Chạy Farah mãnh liệt vọt tới. Farah vội vàng nghiêng người né tránh. Zoro vội vàng tăng tốc độ chạy lấy đà. Sau đó quát lạnh một tiếng, mây tung. Thân thể đạn dựng lên, như hỏa tiễn lên không giống nhau. Thẳng đến Farah vọt tới. Hừ hừ, chỉ ngươi, còn muốn ngăn cản ta. Farah khinh thường cười lạnh một tiếng. Khốc tăng bổng nhắm ngay Zoro dùng sức quơ một cái. Chu vi âm phong đại tác phẩm. Zoro chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ngất xỉu. Thân thể của hắn, như diều đứt dây giống nhau. Bẹp một tiếng, rớt xuống. Miễn là trong lòng ngươi có mộng. Tự vô pháp cùng ta giao thủ. Thấy được ta mộng cảnh trái cây uy lực a. Farah một gậy hung hăng quất vào Tiểu Sa Đi trên người. Tiểu Sa Đi kêu thảm một tiếng. nhất thời ngất đi, người nhẹ nhàng rơi. Phara thẳng đến té xuống đất, Zoro đi tới. Zoro, chấm ngoặc kép, Nami lo lắng hô một tiếng, vội vàng chạy tới. Nhưng là, Phara xoay người lại trong tay khốc tăng bổng vung lên. Nami cũng té ở bên trên. Nàng cũng tiến nhập mộng cảnh bên trong. Trong mộng, cả nhà bọn họ ba thanh, lần nữa đoàn tụ cùng một chỗ. Nàng và dạ bên ngoài cao còn có Bellamia. Tay nắm tay đang bước chậm đi ở quả quýt trong vườn. Mỗi người đều có mộng. Phara năng lực hoàn toàn chính xác khiến người vướng tay chân. Robin do dự một chút, vẫn là không có tiến lên. Bởi vì nàng biết, coi như mình đi qua, cũng không ngăn cản được Phara. Người này năng lực thật là đáng sợ. Phara cất bước đi tới Zoro trước mặt. Thấy Zoro hai mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Như là người chết, Phara đắc ý cười ha ha, nhìn lướt qua chu vi, Khò Mã Đông đã đè nén xuống Tina, còn dư lại Tu La đoàn hải tặc nhân cũng đều sợ sắc mặt đại biến. Phara càng đắc ý, mới vừa giơ lên khốc tăng bổng, đột nhiên, nằm dưới đất Zoro, chợt ngồi dậy, không chỉ có mở mắt, trong tay quỷ triệt, cũng không chút lưu tình đâm vào Phara ngực. Ngươi tại sao sẽ không sao? Phara che ngực, trước ngực tiên huyết tuôn ra. Thân thể của hắn, không bị khống chế lui về phía sau lùi lại hai bước. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Zoro. Một màn này, thật bất khả tư nghị. Ha ha, không có ý tứ. Con người của ta, cho tới bây giờ sẽ không có nằm mơ thói quen. Để cho ngươi thất vọng rồi. Vừa nói, Zoro khóe miệng câu dẫn ra một tàn khốc cười nhạt, xoay cổ tay một cái, lập tức dùng sức vặn một cái. Phara đau kinh hô một tiếng, trên trán cũng nhất thời chảy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lui sang một bên, thân thể không đợi đứng vững, Zoro đã thả người nhào tới. A, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Zoro, ngươi cái này ngốc tử. Nami kích động đều khóc, bất quá nàng trên mặt lại cười phá lệ sán lạn. Kiếm sĩ tiên sinh thì ra không bao giờ làm mộng a. Thật đúng là kỳ quái. Robin cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là kỳ quái thời điểm sao? Nami tức giận hừ một tiếng. Robin cũng quá bình tĩnh. Đều lúc này, lại còn tuyệt không lo lắng. Mới vừa, Nami đều nhanh khẩn trương chết. Zoro cũng không thư thượng đế. Cũng không miên man suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ chưa làm qua mộng. Hắn còn tin tưởng kiếm trong tay của chính mình. Còn như Perona cùng tiểu Sa đi, khó tránh khỏi không có việc gì thời điểm sẽ miên man suy nghĩ một cái. Nhất là tiểu Sa đi, luôn là huyễn tưởng cùng với chính mình bị Zoro trói lại thật tốt trà đạp một phen. Zoro là một động vật đơn báo, đầu óc ngu si, có thể nói là toàn cơ bắp, trừ ăn cơm ngủ chính là luyện kiếm, không bao giờ làm mộng. Phara trong chốc lát sơ suất, bị Zoro một kiếm đâm trúng, thương vô cùng nghiêm trọng. Huống, hắn năng lực đối với Zoro vô hiệu. Lần này, thực lực của hắn tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Còn muốn chế phục Zoro, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không được, thuyền trưởng không phải Zoro đối thủ. Chúng ta cũng lên, nhịn cần hô một tiếng, cầm đầu xông tới. Cú vọ miệng vỡ mắng một tiếng, chỉ các ngươi nhiều người. Khi chúng ta Tu La đoàn hải tặc đều là bài biện. Đồng bạn thân mến, chúng ta cũng lên. Cú vọ, Robin, Perona, phì ba mấy người cũng đều xông tới. Hai nhóm người cũng không lâu lắm, đánh liền loạn xáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.